Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 761, đấu giá hội bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Mộng Huyễn Đảo chưa từng có náo nhiệt, rất nhiều thế lực tề tụ nơi này, không chỉ có Nhật Bản, thậm chí còn có rất nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đến. Bình thường chỉ có thể tại trên TV nhìn thấy cao cấp quan chức thế giới nổi tiếng phú hào đều đến tham gia, mọi người tới đây nguyên nhân chỉ vì một cái Amakawa công hội tổ chức đấu giá hội. Đi qua dài đến nửa tháng tuyên truyền, lại thêm hai ngày trước Amakawa công hội đem đấu giá đặc hữu hy hữu ma thuật, linh quả, dược tề, kỹ năng. Các loại một loạt chân quý vật phẩm một chuyện đã vang vọng khắp Nhật Bản, thậm chí còn lại quốc gia đều nhận được phong thanh, nhao nhao phái người đến đây tham gia đấu giá. Amakawa công hội chủ phòng đấu giá tòa này mới xây hoa lệ kiến trúc. Yuto nghiêng chân, nắm một ly rượu ngồi ở cửa sổ, nhìn phía dưới cách đó không xa tràn vào đám người. Ha ha, lần này tuyệt đối có thể đi vào một số lớn tài chính a, thật đúng là nhiều người. Ngồi tại Yuto bên cạnh Yukino nhìn xem đi vào đông đảo dòng người không khỏi cảm thán nói. Đó là đương nhiên, phải biết, đến bọn hắn cái tuổi này muốn nhất chính là có thể tiếp tục sống, dạng này mới có thể nhiều hơn hưởng thụ vinh hoa phú quý. Thả ra một chút tin đồn là trong buổi đấu giá xuất hiện kéo dài tuổi thọ bảo vật, bọn hắn nhất định sẽ nhao nhao kéo đến. Yuto cười nói, tin tưởng lấy những thứ đó hy hữu cùng giá trị cùng với cái kia gian thương thủ đoạn nhất định sẽ không để cho ta thất vọng. Ha ha ha, nhẹ miễn một ngụm rượu vang, Yuto cao hứng cười nói. Amakawa công hội phòng đấu giá đại sảnh, đầu người phun trào, cơ bản đông người vô cùng, cái này còn nhờ vào phòng khách này đủ lớn, sử dụng ma thuật mở rộng, có thể chứa được mấy ngàn người trở lên. Đinh, tự động thang máy chống đỡ một cái xinh đẹp nữ nhân từ dưới mặt đất dâng lên, hạ xuống bàn đấu giá phía trên. Cổ điển trang phục tinh xảo dung mạo, gợi cảm dáng người, nhưng mà cả người khí chất lại giống như một vị ôn nhu nhà bên đại tỷ tỷ. Hoan nghênh các vị đến Mộng Huyễn Đảo tham dự lần này Amakawa công hội dị bảo đấu giá hội. Leonardo da Vinci ở đây đại cảm tạ các vị đến dự. Da Vinci hướng về tất cả mọi người lên tiếng chào hỏi. Đám người tại Da Vinci đi ra lúc đã sớm chết lặng. Da Vinci là ai? Đó là tại phương diện khoa học toán học, phương diện công học thành lần, khoa vạn vật nói, âm nhạc hội họa, kiến trúc điêu khắc, khoa học kỹ thuật phát minh, binh khí sau khi phát triển chờ đều vượt qua thông thường tồn tại, cho dù ở đây phía trên nắm giữ ma thuật tài năng cũng không phải chuyện không thể nào. Đây chính là được xưng vạn năng thiên tài, Leonardo Da Vinci. 15 thế kỷ 16 châu Âu nhân vật, là đối với phát triển văn minh tạo cứu tế cho rất nhiều ảnh hưởng. Tại trong lịch sử nhân loại lưu danh ít ỏi thiên tài. Bất quá, người xác định đó là Leonardo da Vinci mà không phải Mona Lisa a, lại nói Leonardo da Vinci không phải là thế kỷ thứ 16 nhân vật sao? Như thế nào còn sống đến bây giờ? Nên nói không hổ là Mộng Huyễn Đảo sao? Dạng gì tồn tại cũng có. Đám người nghị luận sôi nổi. Nàng thật là vị kia vạn năng thiên tài sao? Yukino quay sang nhìn Yuto dò hỏi. Leonardo da Vinci không có ai không biết, chính là bởi vì biết cho nên nàng mới kinh ngạc. Leonardo da Vinci là nữ, người đang đùa ta sao? Lại nói Leonardo da Vinci còn không bằng nói là Mona Lisa. Người cổ đại mắt đều mù sao? Nam nữ cũng không thể phân biệt. Xem một chút cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto đưa một tấm iPad đưa qua cho Yukino nhìn xem, bên trong có giới thiệu anh Linh cùng da Vinci tư liệu. Thật thần kỳ, nhìn xong tư liệu Yukino không khỏi cảm thán thế giới rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mà phía dưới những vị khách kia cũng xem xong tư liệu giới thiệu cho nên cũng đồng dạng cùng xuất hiện tương tự Yukino cảm xúc. Trong đó không ít người mong đợi có thể diện kiến những cái khác anh Linh. Nếu như da Vinci đã hiện giới vậy thì những người khác xuất hiện tại trên đảo cũng không phải là không có khả năng. Tỷ như vua Arthur, đại lực thần Heracles, Nhật Bản kiếm thánh Miyamoto Musashi, Sasaki Kojiro, hay đệ lục thiên ma vương Oda Nobunaga các loại. Không đơn giản chỉ là da Vinci, Tesla, Edison, những vị này thiên tài nhà khoa học ngươi cũng sẽ có cơ hội gặp mặt. Nhắc mới nhớ, ngươi từng gặp qua mấy vị anh Linh A, Yuto xoa cằm nói. Nghe vậy Yukino không khỏi suy nghĩ lại, một cái tóc vàng thân ảnh hiện ra trong đầu nàng. Nero, Yukino ngữ khí có chút không xác định nói. Chính xác nhưng không có thưởng. Yuto cười nói, Yuto muốn nói là còn một cái bán cá lam cầu, bất quá bây giờ hẳn là không cần đi, đấu giá hội cũng muốn bắt đầu. Yukino thật không biết nói gì cho phải. Da Vinci giới tính sai lệch cũng thôi đi, bây giờ La Mã Hoàng đế Nero giới tính cũng đảo ngược, người cổ đại mắt mù sao? Thiếu nữ, người quá ngây thơ rồi. Nếu như để cho nàng biết không chỉ là Nero, mà vua Arthur, Oda Nobunaga cùng một loạt các anh hùng trong thần thoại lịch sử đều giới tính bị sai, không biết nàng sẽ nghĩ như thế nào. Tốt, lời xã giao cũng không muốn nói nhiều, tin tưởng mọi người cũng chờ đã không kịp, cái kia, liền bắt đầu đấu giá a. Nói xong Da Vinci liền cho người mang ra cái thứ nhất đấu giá vật phẩm. Thấy vậy tất cả mọi người liền lên 100% tinh thần. Đó là một cái to lớn hộp gỗ, đem hộp gỗ mở ra chỉ thấy xuất hiện là một kiện màu đen bạc áo giáp kiểu phương Tây. Đây là vật phẩm đấu giá thứ nhất, đế cụ. Lôi thần phẫn nộ, Adramelech, có được kiên cố sức phòng ngự cùng thao túng lôi đình chi lực, mời các vị nhìn lên màn hình, để xem sức mạnh của kiện đế cụ này. Nói xong, phía sau Da Vinci màn hình liền hiện ra Budo sử dụng lôi thần phẫn nộ chiến đấu lúc. Lôi đình bay tán loạn, trong nháy mắt tiêu diệt ngàn quân, theo lôi đình giáng xuống, đại địa vỡ nát giống như lôi thần hàng thế một dạng. Nhìn xem trên màn hình Budo sử dụng Adramelech, đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Quá cường đại, đám người nhìn về phía Adramelech ánh mắt tràn ngập tham lam, đương nhiên cũng chỉ là đối với chân quý vật phẩm ham muốn mà thôi, bọn hắn cũng không ngốc đi làm cái gì ăn cướp hành vi, không khác nào là muốn tìm chết. Buổi đấu giá ngày hôm chia ra làm hai đợt, buổi sáng cùng chiều, mỗi đợt tất cả ba kiện đế cụ. Đế cụ, lôi thần phẫn nộ, Adramelech, giá khởi điểm là 1 ức kim tệ, mỗi lần ra giá không thể thấp hơn 1000 vạn. Da Vinci mỉm cười nói, ta ra 1,1 ức kim tệ. Nghe được lời của Da Vinci, đám người lập tức phản ứng lại, đây là một kiện cường đại đế cụ nha, loại kia như thần minh hàng thế lực một dạng lực lượng quả thật để cho người ta phải mê say. Cách chương.